tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tĩnh hạ. Địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bỗng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bão tháp hiện trôi lòa. Đất trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kim, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kim. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà, lòng dạt dào hạnh phúc, rực ánh sáng Như Lai. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không dám khinh xuất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kim, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kim. Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập ra tất cả các đạo tràng, ngưỡng bái bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì theo cái lịch đó, chúng ta có cái hàng tuần ta đây tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa, và quý vị biết là kinh Bổn Môn Pháp Hoa thì được hòa thượng chúng ta cũng soạn từ ở trong các cái bộ kinh Pháp Hoa lớn này nè, tức là bộ kinh gốc chúng ta có 28 phẩm kinh đó, chúng ta soạn từ cái bộ kinh đó. Và sau khi cân nhắc và thấy những cái phẩm chọn lọc tinh yếu, tức là bổn là gốc, là bổn môn Pháp Hoa gốc, đi mở cửa vào trong diệu pháp Liên Hoa Kinh, có nghĩa là trong cái pháp môn di diệu mà thuyết về hạnh của bông sen, tức là liên hoa là bông sen, tức hạnh của bông sen tức là hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát á. Còn ở thế gian này chúng ta không được gọi là bông sen đâu, tại vì chúng ta ô nhiễm nên ta không được gọi là bông sen. Còn chư Phật và chư Bồ Tát mới được gọi là bông sen. Nên vào thời mạt pháp, ai hành trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì được phước báo vô lượng vô biên. Tại sao? Tại vì vào thời mạt pháp á, thì chúng sanh phước mỏng mà nghiệp dày, theo danh lợi, theo của cải vật chất bên ngoài, bỏ ngỏ sự tiến hóa của tâm linh. Do đó kinh Pháp Hoa là để tịnh tâm, kinh Pháp Hoa là để chúng ta có chất đề kháng về tâm đối với hoàn cảnh xã hội phát triển ở phía bên ngoài. Nên 28 phẩm kinh Pháp Hoa, mỗi phẩm đều là một cách đề kháng, một cách hóa giải một cách trị liệu tâm lý của tâm linh để trở về với bản lai diện mục của mình, tức là chân tâm thanh tịnh, gọi là thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu thành Phật hết, nhưng mà tại vì người ta không có biết mình có khả năng tu thành Phật, thì cái khả năng tu thành Phật đó được Đức Phật ví như là cái viên ngọc trong chéo áo của gã cùng tử. Có nghĩa là cái viên ngọc đó là cái quý giá, là cái khả năng tu thành Phật. Trong tam giới này, dầu chúng ta tiền vàng bạc dạng đi nữa, chết đi cũng không đem theo được cái gì hết á. Đâu có gì đến đám ma, có gì để ý kìa. Rồi chết đi không đem theo được cái gì hết á. Chỉ đem theo cái phiền não khi chúng ta bỏ của cải, đem theo cái phiền não khi chúng ta làm ra của cải. Đem theo hai cái phiền não. Phiền não thứ nhất là phiền não làm ra của cải, đâu phải của người ta cho mình tới miệng đâu, mà mình phải đi làm, phải không? Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm trong kinh Du Lan. Như vậy thì á, là mình làm ra của cải vật chất, mình bị phiền não, một cái phiền não thứ nhất. Cái thứ hai, khi chúng ta mất đi, bỏ lại cái của cải vật chất, chúng ta sanh ra tâm tiếc nuối. Chính tâm tiếc nuối lại trở thành phiền não thứ hai. Như vậy thì á, là của cải vật chất ở trên đời này nó cho ta hai cái phiền não nếu ta không có tu. Thứ nhất là phiền não đi tìm nó, vất vả cả đời, gian lao lận đận cả đời, chết đi bỏ lại nó lại tiếc nó. Như vậy là hai cái phiền não mang theo mà toàn là nghiệp ác, ít ra cũng ác với bản thân mình rồi đó, đúng không? Phiền não đem theo đỏ tâm mình đỏ, ít ra cũng ác với bản tâm mình, bản thân mình, đem theo xuống đi trong những nẻo sanh tử liên hồi, nhưng mà của cải vật chất để lại hết. Do đó cái tinh thần kinh Pháp Hoa là cái tinh thần đi giữa thế gian như bông sen trong bùn, là đi giữa những cái vật chất đó. Chúng ta sống phải cần ăn uống mặc nghỉ ở bệnh, tất cả các cái, nhưng chúng ta không phiền não với nó khi chúng ta tìm nó, chúng ta không phiền não khi chúng ta giữ nó, và chúng ta không phiền não khi chúng ta mất nó. Cái này mới là cái quan trọng, đó là bông sen thật sự đấy. Khi chúng ta tìm nó, chúng ta không phiền não. Chúng ta đang giữ, chúng ta đang sống với nó, chúng ta không phiền não, và chết đi chúng ta mất nó, chúng ta vẫn không phiền não. Cái này mới là bông sen thật sự mà kinh Pháp Hoa 28 phẩm muốn đưa lại cho chúng sanh. Để làm chi? Để tâm chúng ta thuần khiết. Mà tâm thuần khiết đó là tâm Phật, tâm Bồ Tát đó. Còn tâm mà hở hở giận, hở hở hờn, hở hở tiếc đó, là tâm đó không phải tâm Bồ Tát, mà là tâm vọng của chúng sanh. Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, đó là vọng tâm chứ không phải là tâm trơn. Tâm chân là chân thật, tâm chân là trở về với chân lý, là cái lý chân thật của vũ trụ. Còn bây giờ mình không có sống với lý chân thật của vũ trụ đâu, mà mình sống theo sở thích của cá nhân, của từng người, sống theo cái nhìn của con người, nghiệp của con người mà nhìn, tức là kiến giải của con người. Còn kinh Pháp Hoa là Phật chi kiến, chứ không phải là kiến giải của con người, mà kiến giải của Phật, gọi là Phật chi kiến, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là kiến giải của Phật chứ không phải kiến giải của người tầm thường ở thế gian như chúng ta. Nên kinh Pháp Hoa vi diệu lắm, nên gọi là diệu pháp mà, chứ đâu phải là pháp bình thường đâu. Tại vì chúng ta rớt tới rợn đụng nên chúng ta thấy bình thường, nhưng mà đây là cái diệu pháp. Mà diệu pháp thuyết về bông sen là đề kháng khi chúng ta tìm ra của cải vật chất, sống với của cải vật chất và ra đi bỏ lại của cải vật chất. Chúng ta không bị phiền não, tức là đời sống tâm linh của mình luôn luôn lúc nào cũng giữ an trụ và trong chánh niệm. Dầu cho của cải vật chất nó có tới cỡ nào đi nữa thì chúng ta vẫn không bao giờ mà rung chuyển tâm của mình cả. Nên từ cái phẩm tựa thứ nhất để giới thiệu về cái tính chất của hoa sen, để chúng ta hướng tâm có một cái định hướng đi theo cái chiều của tâm thức chuyển hóa như là hoa sen giữa bùn lầy. Có nghĩa là chúng ta đang sống trong cảnh vật chất bao dây, sống trong cái cảnh nhu cầu của thân và tâm dữ dội, nhưng mình vẫn không bị phiền não những nhu cầu đó. Có cách để không làm phiền não với những nhu cầu đó chính là kinh Phật dạy đấy. Đó là cái cách đó, giống như liều thuốc để trị bệnh về mặt tâm linh của mình vậy đó. Nếu ai muốn pháp Phật vào, hiểu được điều đó, tư duy điều đó, thực hành điều đó, sống với điều đó rồi quý vị, là hoàn toàn tâm được thoải mái, bình thản, an nhiên tự tại, thì được gọi là tâm an lạc. Quý vị biết là vàng không có quý đâu, nhà cửa không có quý đâu, quý nhất là gì? Là tâm an lạc giữa cuộc đời, tâm an lạc khi rời khỏi cuộc đời, cái đó mới là cái quý đó. Còn vàng bạc của báo cho anh đóng đi nữa quý vị, mà sầu thương quán giận khóc tối ngày vàng để làm cái gì, đúng không? nhà để làm cái gì mà khóc tối ngày đòi chết rồi sống như vậy á, thì quý vị thấy không, chắc chết quá gì, tiền bạc để làm gì mà chắc chết quá không à. À, như vậy thì tiền bạc để đóng nhà cửa để đóng, nhưng tâm không an lạc, buồn rầu sầu thương oán giận lo lắng, mỗi khi chồng ra khỏi nhà thấp thỏm kêu thám tử đi theo rồi. Nào quý vị thấy không, mỗi khi con ra khỏi nhà cái thấp thỏm sợ nó hư rồi, quý vị thấy không, rồi mỗi khi mình đi đâu sợ nhà mà nó tháo cái tủ tiền mình lấy tiền, sợ quên chìa khóa, rồi á là mỗi khi bệnh cái sợ mình chết, cứ như nhiêu đó không, cứ tối ngày lo sợ rồi sầu thương oán giận vậy đó, thì làm sao mà chất lượng cuộc sống được, làm sao mà ông ta có sự an lạc được, mà sống mà không có sự an lạc á thì đâu phải là thánh. Sống sự an lạc thì đâu phải là bông sen. Tại nhân làm thánh phải có sự an lạc của nội tâm. Tại vì sự an lạc của nội tâm đi đến tâm tĩnh lặng, tâm thiền định. Còn tâm ta vọng động không an lạc á, thì không có tâm tĩnh lặng thiền định. Tâm an lạc thì là hạnh phúc. Tâm động loạn là đau khổ. Đau khổ là chỗ tâm mình á, chứ không phải đau khổ là chỗ không có tiền. Không có tiền mà người ta, các vị tỳ kheo hồi xưa đi khất thực có một bạc nào, nó đâu có đau khổ. Cái tâm không động là nó không có đau khổ. Tâm động chừng nào đau khổ, nói sầu thương oán giận chừng nào khổ đau nhiều chừng đó. Đó quý vị gọi là tâm vọng động đó. Nên khi mà tu tập á, với cái tâm tĩnh lặng của mình xuống, thì là ta chấm dứt đau khổ, bớt đau khổ đi. Nên nói cô Phật tử lại thầy, thầy xem giùm con coi chừng nào con hết khổ thầy. Vậy là xem gì, xem chừng nào giác ngộ chừng đó hết khổ. Còn chừng nào thấy cái gì ngộ ngộ giác thì cái đó khổ dài dài, đúng không? Đi vô siêu thị cái mua cái đẩy muốn gãy cái bánh xe người ta luôn, mua cái gì cũng mua chứ, chất lên xe đẩy muốn quằn muốn gãy bánh xe luôn. Như vậy là thấy cái gì ngộ ngộ giác á là khổ dài dài. Còn chừng nào giác ngộ hết khổ, giác ngộ tức là tâm an lạc của mình á. Nên á Đức Phật dạy phẩm thứ 14 mà hôm nay chúng ta học đó, sao phẩm trì, tức là phẩm an lạc hạnh. Muốn có cái tâm an lạc thì phải có cái hạnh an lạc. Cái hạnh là cái sở hành đó, cái chữ hạnh là chữ hành. Chữ hành á là chữ đi, tiếng Hán đây nè, chữ hành đó là chữ đi. Thấy không? Nhưng mà tiếng Hán mượn cái từ đi, từ hành, từ hạnh, à, từ hành để nói lên từ hạnh. Chữ hạnh với chữ hành á là một chữ mà có hai cái âm khác nhau, hai nghĩa khác nhau mà viết một chữ một. Nghĩa là chữ hành. Chữ hành tức là đi bộ, hành là đi bộ. Nhưng mà ở đây chữ hành tức là chữ hạnh. Chữ hạnh tức là thực hiện, thực hành cái giáo pháp nhà Phật ở trong đời sống. Nên chúng ta muốn được cái tâm an lạc. Tâm an lạc là tâm vắng lặng trước cái hoàn cảnh xung quanh. Tâm an lạc là tâm tự tại. Có tự tại có an lạc, có an lạc có tự tại. Trước tất cả hoàn cảnh trần, tâm không vọng động loạn. Khi đi làm ra của cải vật chất chúng ta không đau khổ. Khi giữ nắm giữ của cải vật chất chúng ta không đau khổ. Và khi chúng ta buông ra mất đi chúng ta vẫn không đau khổ đối với nó. Đối với thân này, đối với của thân này, tức là đối với ngã và ngã sở, mình hoàn toàn không bị nó chi phối nữa. Tâm vô cùng an lạc. Giàu cho sống cảnh giàu sang phú quý cũng an lạc. Giàu sống trong cảnh nghèo khổ cũng an lạc. Tại vì đó, khổ đau là do tâm mà. Còn cảnh á là tùy duyên, tùy vào phước báo mỗi người hiện ra cảnh khí khác nhau. Ví dụ như kiếp trước làm phước quá trời, sanh ra giờ giàu sang phú quý. Kiếp trước á mà tu hạnh từ bi nhẫn nhục tha thứ chúng sanh, phóng sanh ăn chay trường, kiếp này sanh ra thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ. Phải không? Tức là tùy vào mỗi người gieo cái nhân từ ở trong kiếp trước mà bây giờ á mình sẽ gặp được cái quả ở trong kiếp này. Nên không có gì lạ đấy chứ á, gieo nhân gặp quả đó là chuyện đương nhiên rồi, chứ đâu phải tự nhiên nó có. Nên bây giờ mình thấy giàu, ta giàu mình ganh tị, mình bậy lắm rồi đó. Tại sao bậy? Tại vì ta gieo nhân gặp quả, mình không gieo nhân đòi gặp quả, đòi gặp gì? Ganh tị cái gì? Mình thấy không? Thấy người ta đẹp quá trời luôn á, mình ganh tị, mình xấu, ma hờn, quỷ trách. Còn người ta đẹp ra nghiêng thùng đổ nước. Người ta đẹp vậy thì tại sao người ta đẹp? Tại vì cái nhân gieo đẹp. Nhân gieo người ta trong kiếp trước đẹp. Tại sao người ta giàu? À, người ta giàu nứt đố đổ vách. Còn mình á, là nghèo á, nợ thiếu như là chúa chỏm. Ganh tị với người ta. Trời đất ở không công bằng. Thiên lý công bằng dữ lắm. Anh gieo đó anh bị ngày hôm nay đó là công bằng đó. Chứ tối ngày đi nhậu không, kiếp này đi làm triệu phú, tỷ phú. Nó mới không công bằng đó. sáng mở mắt ra đi nhậu, đi đánh bài, đi cá độ số đề không mà kiếp này kêu giàu. Còn ta đi chùa, ta tu tập, ta cúng dường, ta bố thí, kiếp này ta giàu, đó công bằng chứ còn cái gì nữa. Vậy mà nhìn qua nhìn lại mình thấy mình nghèo, người ta giàu là không công bằng. Vô lý nha. Kiếp trước người ta gieo, giờ người ta hưởng là công bằng chứ còn gì nữa. Mình không gieo, mình không hưởng là công bằng chứ nữa. Nên khi chúng ta hiểu được giáo pháp nhà Phật, ta tự tại hơn, tự tại ta an lạc liền. À, quý vị dầu cho ông chồng chửi mình nữa cũng gọi là đó là công bằng. Tại sao công bằng? Nhân quả mà. Mình chửi người ta cho dữ, bây giờ người ta chửi lại quề. Công bằng không? Hết sức công bằng. Nên mỗi khi người ta chửi mình, ta mắng mình, mỗi khi người ta làm gì thấy cho mình đau khổ, đó là sự công bằng đấy. Nhưng mà người ta làm cho mình đau khổ, mình không khổ, ai làm gì mình? Người ta chửi mình, đáng lẽ chửi mình khổ. Bây giờ người ta chửi mình không khổ, cười, ai làm gì mình? Mình an lạc. Khi người ta thấy mình khổ, như thật sự nội tâm mình không khổ gì hết á. Trời ơi, tối ngày chửi hoài sao chịu nổi vậy bảy? Vậy ha, tu rồi, đi chùa giác ngạn tu giết rồi, nó chai, chửi như không à. Có gì có khổ gì đâu. Như vậy ta nghe ta khổ giùm mình. Có nhiều người á, ta không ghen chồng, thì người bà, cái cô ở kế bên ghen giùm. Trời ơi, tức dễ sợ luôn, tức dễ sợ luôn, hỏi làm gì vậy? Ông chồng đi chở nhỏ kia đi, vậy mà bà vợ đứng nín thinh, tức dễ sợ. Gọi là tào lao. Chuyện chồng, vợ ta ở nhà, ta vợ ta không ghen, mắc gì mình ghen. Vậy mình gọi là ghen giùm đó. Rồi đó là bữa trước con thấy nè, trời ơi, bà ở gì hiền dữ với con. Con này đi đảo tràng nào ngoài hiền dữ với con. Đánh ghen đi. Cô đánh tiếp cho. Thôi, đi chùa tu đi, đánh ghen đánh tiếp gì. Nghiệp ai nó lãnh đi. Nó bắt đầu ở nhà mình tức giùm không mà, không có gì. Phải tu giùm nó cũng đỡ. Người ta tu yếu nè, mình tu giùm. Lên trên bàn Phật mình tu giùm, lại Phật giùm, tụng kinh giùm, đi nghe pháp giùm, bố thí giùm, cúng dường giùm, phóng sanh giùm, đỡ biết mấy. Giờ là ghen giùm, tức giùm. Vậy thấy không? Mình làm chuyện tào lao, cuối cùng mình gánh nghiệp đau khổ trong tâm mình. Nên phẩm an lạc hạnh để làm gì? Trong cái sự thực hành, cái hạnh đó mới đi đến cái tâm đó. Chứ không phải tự nhiên có cái tâm đó đâu. Đâu có gì mà chúng ta làm cái này mới được cái kia, cũng là nhân quả công bằng đấy. Chứ không phải như không, bây giờ tôi muốn an lạc, Nam Mô Di Đà Phật, mười phương chư Phật cho con được an lạc, Nam Mô Di Đà Phật, mà ngồi không thấy lạc an gì hết á. Bởi vì phải hành thôi. Chúng ta hành cái này là chúng ta gieo nhân này mới được cái quả báo của cái tâm an lạc kia. Thì kinh Pháp Hoa phẩm 12, phẩm 14 Đức Phật dạy điều này, coi là phẩm an lạc hạnh. Rồi thấy không? Tức an lạc hạnh, còn cái tâm an lạc cái kia an lạc tâm. Mà muốn an lạc tâm phải có an lạc hạnh này nè. Biết về sở hành của thân, của khẩu, của ý. Mình hành động như thế nào, tu tập như thế nào, áp dụng trong đời sống như thế nào, sống với nó như thế nào, thì sẽ được cái quả báo của tâm an lạc kia. Đó là nhân quả đó. Mình đọc kinh mình hiểu chỗ này nè. Phẩm an lạc hạnh tức là cái sở hành của mình áp dụng vào trong đời sống sẽ được cái quả báo là tâm được an lạc ở trong tương lai, hoặc là trong hiện tại một phần an lạc, rồi từ từ từ tương lai sẽ được an lạc. Nên cái tâm an lạc của vị không có vàng bạc gì mua được đâu. Tâm mình an lạc, thoải mái, dễ sợ, ngồi thiền cái ha, như sống như nước ha. Ngày xưa ngoài mà thầy cũng có thời gian thì cũng tập, thấy người ta nhập thất mình cũng mon men mình nhập vậy đó. Nhưng thấy an lạc lắm, không không có điện thoại, cũng không có tivi, không có gì hết trơn á, ngồi đọc sách. Thì sáng sớm 3:30 sáng thức dậy, rồi 4 giờ tụng chú Lăng Nghiêm, rồi tới 6 giờ tập thể dục, cũng trong thất cũng tập thể dục, đạt ma dịch cân kinh, rồi tập mấy cái tư thế khí công, rồi ăn sáng. Ăn sáng xong là đi kinh hành, ăn sáng xong đi kinh hành, chắp tay đi thiền hành. Ai mà niệm Phật thì kinh hành, còn làm đi thiền hành, đi lẳng lặng, đi vòng vòng thất như thế à. Từng bước một tâm buông xả, buông lỏng, không nghĩ cái gì hết trơn á, cái gì nhẹ nhàng thanh thản. Chút xíu cái vô mình ngồi thiền nghe, 8 giờ cho thức ăn nó xuống cái mà mình ngồi thiền. 8 giờ ngồi tới 10 giờ nó thức dậy, không phải thức dậy, ngồi thiền đó nó ngủ thiền à. Cái đầu mình xích ra, xích ra đầu đi vòng vòng cho nó thoải mái, giải thiền là xong thoải mái. Tới trưa mình tụng kinh, cũng ngọ, cũng ngọ xong ăn cơm mới nằm nghỉ trưa một chút. Nghe trưa một chút cái vô thời chiều ngồi thiền tiếp. Tiếp cái tới buổi chiều ta vô cái thời kinh buổi chiều, cũng vậy đó, suốt ngày cái giường phát vậy đó mà lay quay hết ngày, cái tới chiều cái ăn cơm xong cái mình đọc sách đọc kinh nè, ngồi đọc thôi, đọc để hiểu nghĩa đó, lấy sách ra đọc cho thoải mái thôi, rồi chút nó vô ngồi thiền tiếp. Nào cái gì, nếu ai tu niệm Phật thì lấy cái giờ ngồi thiền mình niệm Phật, còn ai tu tịnh độ thiền á thì giờ thời niệm Phật thời ngồi thiền, rồi niệm Phật thời ngồi thiền cũng được, sao chứ á, miễn tâm mình vắng lặng an lạc được rồi, tất cả đều là phương tiện để đi đến tâm an lạc. Người nào cũng có chọn một pháp tu riêng biệt, ví dụ như người chọn pháp môn tu thiền trở về chân tâm Phật tánh, người á thì chọn pháp môn tịnh độ để lắng động tâm mình để trở về tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, à, rồi cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được hết á, hạnh nhà Phật hạnh nào được, đường nào về La Mã chứ nghe, nếu tu đúng là đường nào cũng trở về chân tâm Phật tánh chứ nghe, đường nào cũng thông qua cảnh thiền định, đường nào cũng thông qua cái an lạc hạnh bệnh chứ. Nếu ta là tu đúng là đi đến cảnh giới an lạc của nội tâm, mà tâm an lạc á quý vị, không có gì đổi được đâu, tới chết đi biết. Vàng đem ra đóng đổi tâm an lạc đổi không được nữa, mà tâm đau khổ vọng động đọ xuống tuốt ở dưới á, tâm càng động càng xuống dưới, quý vị thấy cái hình chớp không, hình cái nón á, càng biên độ dao động càng lớn, nó càng nằm mấy đáy nè, biên độ càng cao càng lên trên đó là cái hình thức của tiến hóa của tâm linh đó, tâm linh tiến hóa lên trên, nên người tiến hóa càng gần nhau, tức là tâm họ gần gần nhau, lên tới trên còn đỉnh một điểm một thôi, trở về hòa đồng, một là tất cả là một, trong kinh Hoa Nghiêm á. Còn mình với này nó xa nhau dữ lắm, mình vọng động chừng nào xa nhau chừng nấy á, vì thấy không, đó hình tháp á, vọng động tâm chừng nào xa nhau chừng đó, nên tâm thiền định chừng nào là gần chư Phật chư Bồ Tát hơn, gần tất cả pháp giới chúng sanh hơn. Còn ta vọng động chừng nào thì chúng ta cá nhân ích kỷ chừng đó thì nó trở thành riêng tư chừng đó, nó xa nhau dữ lắm, khi ở xích dách gì đó xa nhau muôn trùng vạn dặm, khi ở gần kế bàn Phật nhưng mà không có gần Phật, tại vì Phật là Phật tâm Phật tánh. Chúng ta ở kế bằng Phật đó là Phật tướng chứ không phải là Phật tâm Phật tánh. Có Phật tướng mới trở về Phật tâm Phật tánh. Nên nhầm khi chúng ta không ở gần bằng Phật, ta đi ngoài lộ ngoài đường ngoài đó, nhưng tâm chúng ta tĩnh lặng, tâm ta đi ngoài đường ta chạy xe cẩn thận sẽ ảnh hưởng với mọi người xung quanh, à, vân vân, tâm Phật đó. Nên ta gần Phật, Phật ở tại chỗ đó hiện hữu ra liền. Tâm mình á chuyển hóa tâm trơn và tâm vọng, mỗi khi tâm ta thanh tịnh trang nghiêm thương yêu đi với tứ vô lượng tâm, ta sống với tâm trơn. Còn nếu mà chúng ta là vọng động tâm tham sân si mạn nghi ác kiến chấp thủ vào thân vào tâm của mình, thường hay gây rối với mọi người, băng hăng bó hó đó, tâm đó là tâm vọng dữ lắm. Nên mình kiểm tra tâm mình bằng ý thức tỉnh giác, xoay một luồng tư tưởng ngược vào tâm mình tư duy, nhìn lại ý thức tỉnh giác vô đó. Nếu có ý thức tỉnh giác đó thì chúng ta kiểm soát được tâm, chúng ta buông lấy tâm mình. Nên phẩm an lạc hạnh này nếu ai thực hiện theo á thì chúng ta được tâm an lạc. Hạnh là hành động, thức là sống như thế nào, cuộc sống mà chúng ta tu thì tu như thế nào. Còn ngoài đời ta sống thì sống như thế nào được an lạc, còn chúng ta tu á thì tu như thế nào được an lạc. Mà chúng ta vừa sống vừa tu thì sống như thế nào, tu như thế nào được an lạc, gọi là hạnh, giới hạnh. Chúng ta không phải tu không, ta còn sống nữa mà. Sống với cha, với mẹ, với anh, với em, với vợ, với chồng, với đồng sự ở phía bên ngoài. Mà chúng ta còn tu nữa mà. Như vậy chúng ta có hai cái đặt ra là chúng ta tu như thế nào, sống như thế nào để được cái tâm an lạc. Tức là nhân gieo của tu như thế nào, sống như thế nào để được quả an lạc của nội tâm. An lạc là nằm trong tâm chứ không phải an lạc nằm tướng đâu. Trong thế gian này là nhà lửa, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa rồi, không có chỗ nào an lạc đâu. Dầu cho ông ta sống ở Mỹ nữa, dầu ông ta sống ở Úc nữa, sống ở trong các nước Thụy Sĩ nữa, những cái nước Na Uy nữa, là những cái nước mà nền tiên tiến về công nghệ nó rất tiên tiến, nhưng mà vẫn phải già, vẫn phải bệnh, vẫn phải chết. Tuy là cảnh giới ở bên ngoài nó đầy đủ hết, xe máy lạnh gì đầy đủ hết, không thiếu gì hết, cảnh trí của ông ta đẹp lắm, nhưng ngon có gì là tâm vẫn không được an lạc. Thân của mình luôn luôn đốt cháy bên nhà lửa, chỗ nào cũng lửa đốt cháy hết á. Nhưng nói thật, nói đó, không biết cái này mình thiên vị không à. Đi chỗ nào không thấy cảnh nào qua cảnh Việt Nam nổi chứ. Việt Nam có bờ biển, có núi, có non, có đồng bằng, có đầy đủ sông ngòi đầy đủ chứ á. Còn nước người ta có nước có này, có nước có kia. Nhưng mà Việt Nam mình đầy đủ chứ á. Sông ngòi, núi non, rồi eo biển, rồi mấy cái vịnh á. À, Hạ Long Bay rồi nè, mấy cái vịnh Hạ Long rồi ha, rồi mấy cái đỉnh núi như là Sapa rồi, vân vân, đẹp lắm. Yên Tử, rồi Thất Sơn, đồng bằng sông Cửu Long, vân vân. Như vậy là đất nước anh em mình đẹp lắm. Mình chỉ cần là mình bỏ công bỏ sức ra mình tô điểm đẹp, đừng có dục rác mà xuống sông có đẹp lắm. Kinh Tàu Hủ ơi, đoạn kinh ta đẹp dễ sợ, quăng rác xuống trò nổi lên bền như thế không, thấy nó mất đẹp. Nên đất nước mình đẹp lắm, nếu mình có ý thức chút xíu đất nước mình nó đẹp lắm. Còn mà ý của mình ngủ một cái là đất nước mình nó xấu. Vì đâu mà rác rưới quăng ra đường, rồi đồ dơ đổ xong không thảy đùng cái ông Táo, tức là lò đó, nhìn Kinh Tàu Hủ á, ông Táo cái lò nè gãy hai bên, tự nhiên ốm lò thảy xong đùng nhìn lại. Quý vị thấy là cái thức người dân mình như vậy, không phải là tất cả, nhưng chúng ta thấy điều đó mình cũng phải xem lại một chút xíu. Cái gì thuộc về công cộng tổn phước dữ lắm đó quý vị. Cái gì mà mình làm cho công cộng mà làm dơ công cộng ha, là các cái loài thủy tộc rồi sống không được này nọ đó, mình tổn phước ghê gớm lắm. Mình phóng sanh con mình giết hàng vạn con, quý vị thấy không, làm cho cái sông nó nước chết luôn, như sông nhiêu Lộc thì nghe nè, chết hết tất cả các loài thủy tộc dưới đó quý vị, sát sanh dữ vừa dội chưa. Còn chúng ta thả cá thả 2-3 kg 50 kg vài chục ký con nhiêu con đâu, mà cả cái dòng sông nó chết hết. Vì nên qua các nước tiên tiến người ta là sông người ta sạch bon, tại sao ý thức của người dân người ta chứ là ở chỗ nào là chính phủ người ta cũng muốn cho sạch đẹp hết trơn, kể cả chính phủ mình vậy muốn cho sạch đẹp, mà tại vì cái ý thức của mình là cái thảy rác xuống miết, thả chất thải xuống miết thì làm sao không lọc gì hết đó, thì làm sao mà sạch đẹp nổi, dân dân bị tổn phước mình không hay quá vậy. Nên con cháu mình sau này đi ăn học rồi cho ngon lành đi làm đó, mình nói là cái gì phải giữ vững môi trường. Môi trường là chính là cái chúng ta bơi chúng ta sống trong đó. Môi trường là gì đó, chính là gì? Môi trường chính là chúng ta sống trong đó, chúng ta bơi trong đó, chúng ta lội trong đó, chúng ta ăn trong đó, chúng ta mặc trong đó, chúng ta ngủ trong đó là môi trường của mình chứ gì. Nên mình thấy rác đó là mình thấy trong mùng của mình đang ngủ đó. Chứ đâu đó mình uống nước lên trong mạch nước ngầm, rồi mình ăn vô các cái chất từ cây nó hút lên, nó mình bị hậu quả quả báo chứ ai bị. Có gì thấy không? Do đó mình làm mình chịu, kêu mà ai thương, đúng chưa? Nguyễn Du nói rồi, mình làm mình chịu, kêu mà ai thương là hậu quả đó. Nên hôm nay ta học qua cái phẩm thứ 14, phẩm An Lạc Hạnh. Trong phẩm An Lạc Hạnh thì Đức Phật dạy rằng một người mà muốn đi đến tâm an lạc thì cái sở hành của mình phải có 4 cái pháp. 1, 2, 3, 4 nha. Phải có 4 cái pháp. Nếu ai thực hiện được 4 cái pháp này của sở hành là sở tu và sở sống, tức là chúng ta có cuộc sống mình và cái sở tu của mình, tức là cái tu của mình là sở, nghĩa là cái của đó, đó gọi là sở. Sở hành là cái sự thực hành của mình chỉ sở đó. Ngã là mình ngã sở, là cái của mình chỉ sở, có nghĩa là sở hữu. Nên nói là sở hành tức là cái hành động của mình, mà hành động của mình là mình đang cuộc sống là hành động cuộc sống, mình đang tu là hành động trong tu, nên đó gọi là cái sở hành. Sở hành ta được gọi là chí hạnh đó. Nên nói người này tu hạnh này, người tu kia hạnh kia, tức là cái sở hành của họ như thế nào thì đó mới gọi là cái hạnh đó. Nên cái gì mà chúng ta tu tập, chúng ta muốn tâm mình được an lạc, có nghĩa là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, sống an lạc, bình an, thanh thản lắm quý vị. Cái người sống thanh thản thấy nó nhẹ nhàng lắm. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nhẹ nhàng, thanh thản, ai nói ai chửi ai mắng, vậy không có sao chứ. Nên nó có hôm qua thầy dạy chùa Thiên Chánh thì có cô đó bên Mỹ cô về, cô gặp thầy giờ con tâm con không được an lạc chứ giờ con làm sao giờ thầy, ông chồng con quậy con quá trời quá đấy, bây giờ con không biết con bây giờ con thôi ổng con có tội không nữa, mà bây giờ không thôi ổng con sống không nổi, là sống không nổi thì biết rồi còn hỏi gì nữa, mình sống không thể nổi thì bây giờ là biết rồi hỏi thầy chi nữa, không lẽ thầy giờ kêu người ta thôi, ai dám mới mất đổ thừa sao? Do đó ai tùy duyên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nếu ta sống thấy an lạc, thấy vui vẻ thì nọ nhau sống, còn không thấy an lạc vui vẻ thôi thì tự mình quyết định đi, ai biết, phải không, hỏi gì, hỏi ai dám nói vậy. Nên bữa trước có cô Phật tử bên quận 8, tâm không an lạc, bất quá sức bức bách rồi. Có cô con gái 15 tuổi học lớp 9, lớp 10 đó quý vị. Cái tự nhiên kêu mua chiếc xe, không mua, cha mẹ không mua cho xe chạy. Lớp 9, 10 sao mua xe chạy? Không mua chiếc xe, không mua xe cái bỏ nhà đi từng đó quý vị. bỏ nhà đi từng, bỏ nhà đi từng, đi kiếm gặp mang về. Mang về không biết làm sao á, là từ cái nhà ông hay. Nó lớn lên nó hay cái là 7-8 tháng vậy. Đó, do đó lại thầy, sao giờ, ai biết sao? Sao giờ, ai biết sao? Nên nó khổ dễ sợ luôn trong trường hợp của gì mà chẳng đặng đừng biết nói gì. Thầy khuyên con câu thầy, giờ không biết khuyên sao luôn. Quý vị nằm trong thế, không biết khuyên sao luôn. Là mô Phật nghiệp ai nay lạnh. Chứ giờ không biết khuyên sao, chứ giờ khuyên sao giờ, nhắm quý vị khuyên sao giờ. Nhỏ 15 tuổi rồi, bây giờ mình khuyên sao giờ. Quý vị không có đường nào khuyên sao vậy cũng không được, chứ mình mở miệng ra sao cũng không được, chứ là mô Phật nghiệp ai nấy lãnh, chứ phải chi mới đầu á thì khuyên còn được, còn giờ vậy ai biết đường xá đâu mà khuyên, nên nghiệp ai nấy lãnh đi, phải không? Ráng tụng kinh niệm Phật, mười phương chư Phật chư Bồ Tát gia hộ được bình an. Nên muốn được an lạc trong tâm, rất là tâm tự tại đó, mà Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, tức là tâm tự tại, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết độ ách đó. Nên chúng ta có tâm tự tại, mà mình có tâm tự tại được tâm an lạc đó, mà có tâm an lạc tất nhiên là trong các hoàn cảnh trần nó không làm tâm mình động loạn nữa, có nghĩa là nó không có bị lôi kéo lấy tâm mình, tâm mình không có bận lòng bận tâm với hoàn cảnh xung quanh nữa, thì đó mới gọi là đạo lực. Người có đạo lực, mà người có đạo lực tức là sức mạnh của đạo, là người phải có tâm giác ngộ. Mà muốn có tâm giác ngộ đó thì chúng ta phải hành đạo, tức là sở hành này, thở hành này gọi là hạnh nè. Đâu có gì trong kinh á, Đức Phật dạy đó gọi là hạnh, hạnh tức là sở hành. Nên an lạc hạnh trong tâm thì ở bên ngoài tướng, trong tâm mình, ở trong lời nói của mình phải có sự an lạc. Thì Đức Phật dạy có bốn cái pháp để đi đến sự an lạc của nội tâm: hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh, và phóng đại từ tâm, tức là có bốn cái hạnh đó. Nếu gọi là bốn cái pháp đó, bốn pháp thực hiện, tức là bốn cái công hạnh để chúng ta thực hiện, gọi là an lạc hạnh. Như vậy thì muốn được an lạc tâm thì chúng ta phải có cái sự an lạc hạnh, là phẩm 14 Đức Phật dạy điều đó. Thứ nhất là hành xứ. Như thế nào gọi là hành xứ? Hành xứ tất nhiên là cái xứ, cái nơi chốn để chúng ta thực hiện cái pháp hành này thì gọi là hành xứ. Có bốn cái pháp mà để đến hành xứ: thân cận xứ, hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh và phóng đại từ tâm, nêu pháp giới chúng sanh xung quanh. Dạ, có bốn pháp đó. Như vậy thì như thế nào gọi là hành xứ? Thứ nhất, Đức Phật dạy hành xứ tức là chúng ta thực hành sự nhẫn nhục, sự hòa diệu, sự khéo thuận, sự cẩn thận, không kinh sợ và không phân biệt. Dạ, như vậy gọi là hành xứ. Nếu trong đời sống tu tập và trong đời sống cá nhân của mình ở tại gia, chúng ta thực hiện những pháp đó. Thứ nhất là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sự chịu đựng của tâm, biết kiểm soát đừng để bộc lộ ra phía bên ngoài. Nếu chúng ta thấy được tâm mình thì dùng pháp Phật để hóa giải chính tâm mình trong, mà phải có sự chịu đựng của tâm. Chịu đựng của tâm tức là kiềm chế của tâm á, rồi dùng pháp Phật để hóa giải. Đó là sự nhẫn nhục. Bây giờ ví dụ này, nhẫn nhục không có nghĩa là người ta chửi mình không giận không đâu. Nhẫn nhục có nghĩa là trước như vậy, giữa như vậy và sau như vậy, là tới cùng luôn đó, tức là sự nhẫn nhục. Bởi vì hiểu cái sâu của chữ nhẫn nhục nghĩa là đi tới cùng của một vấn đề, tâm mình đi tới cùng của vấn đề. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình không chửi lại, thì cho tới cùng luôn mình vẫn không chửi lại, nhẫn nhục mà. Rồi chúng ta tu tập đi cho đến cuối cùng tắt thở luôn, nhẫn nhục mà. Chứ không phải là ăn chay tới bệnh cái bác sĩ kêu ngã mặn đi, cái ngã mặn liền rồi bệnh á. Thầy, con ăn chay trường mà con bệnh cái vô bác sĩ kêu con ăn mặn nên con về con ăn mặn 2 tháng nay, biết có tội không? Thầy mới nói là sao bác sĩ hay ta? Bác sĩ biết mình ăn mặn ta? Bởi vì sao bác sĩ biết mình ăn mặn mà bác sĩ kêu? Tại vì mình sợ. Đi vô bác sĩ con ăn chay biết có sao không bác sĩ? Ai biểu mình khai? Khai người ta mới biết, không khai ai biết mình ăn chay. Nếu mà vậy thấy không? Có nghĩa là đầu tiên chúng ta sợ chết, chúng ta mới khai. Chứ bây giờ mình ăn chay thì mình hiểu thôi. ba cái bạn ăn chay á mà tôi chia sẻ bên Việt Nam Quốc Tự đó, bạn chay một, chay ba, có gì xem ông đó ăn chay trị bệnh, ăn chay sức khỏe, ăn chay gì đó. Thực ra cơ thể mình đâu nghĩ tới chay mặn, cơ thể mình không nghĩ chay mặn, cơ thể mình á là ăn chất gì vô thì nó đều tiêu hóa cái chất đó, tức là nó tiếp nhận cái chất đó, là các chất như protein, là chất đạm nè, chất béo nè, chất đường nè, các cái chất ở trong đó. Như vậy thì ăn chay ăn mặn cơ thể mình không biết, chỉ có mình phân biệt được chay mặn thôi, cơ thể mình không biết phân biệt được chay mặn, nó chỉ nhận chất và nó cung cấp cho cơ thể các chất thôi. Do đó mà chúng ta hiểu biết các cái chất dinh dưỡng chúng ta đưa vô cơ thể thì không chay không mặn gì cả. Chay mặn này mang tính tâm linh, mang tính tôn giáo thôi, chứ còn cơ thể mình thì nó không có phân biệt, ai đem chất nào vô nó cũng nhận hết á. Nếu chất đó cung cấp cơ thể thì nhận hết rồi. Nên tiếng hết là chúng ta có sự nhẫn nhục, dầu cho cỡ nào nữa cũng phải có tâm nhẫn nhục. Nên kinh trong Phật học phổ thông á, Đức Phật mà Hòa Thượng Thiện Hoa dạy là nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi, niết bàn ở sát bên. Nhẫn nhịn nín thôi đó. Nghĩa là ai nói hả, ta kể đi. Không có gì kể, đừng gì, kể đừng kinh phải không? Ta gọi là kể kinh đó, nên là chúng ta nó xây cái kệ, đừng gì đừng kinh, tức là lời dạy của Phật. Lời dạy Phật chúng ta kệ đi. Tại sao ta kệ? Tại cuộc đời nó là phù du thôi, nó không phải là thật gì đâu. Khi ta sống còn thở nó là thật đó, khi mất đi rồi tất cả trở về cát bụi à. Đâu ta ngồi tư duy thử phải vậy không? Khi chết đi tất cả là cát bụi, quý vị vô trong chùa, quý vị quan sát mấy hũ cốt đó, rồi thấy mấy tấm hình ta đó, hồi đó trước cũng đời ngang dọc đó, cũng từng làm khổ người này, cũng từng ganh, cũng từng ghét người kia này nọ đó, quý vị mới mốt vô hũ cốt mà. Cũng vậy thôi à, hoặc nằm ở dưới cái đáy mồ cũng còn bộ xương tàn à. Nên nói người đó người vô minh á, u minh á, còn ta giật mình tức tỉnh mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miên đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Tư duy điều đó liên tục làm tâm mình được bình an lạc, nên phải nhẫn nhục. Ai làm gì làm có gì nhẫn nhục, đừng có bộc lộ ra ở ngoài tướng của mình, đừng cho người ta thấy mình đang giận, và nhẫn nhục đừng có làm tổn hại người khác bằng lời nói, bằng hành động. Cái mức thấp á thì lộ lên khuôn mặt, cái mức cao chút xíu nữa thì là đi ra ngoài tay chân miệng để đi xử người ta. Giận lên á, như vậy người ta nhẫn nhục là đừng để lộ trên mặt, và đừng để ra ngoài, vì dùng pháp Phật để hóa giải. Có thể hít hơi dài niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để hóa giải chính tâm mình. Mình đánh người ta đánh mình chịu không? Không chịu. Tại sao mình đánh người ta chửi mình chịu không? Mình không chịu. Tại sao mình chửi người ta? Quý thấy không? Nên có sự tha thứ, khoan dung, độ lượng, nhẫn nhục. Đây là một trong sáu pháp ba la mật của nhà Phật á. Cái thứ hai nữa là hòa diệu. Diệu là dịu dàng, hiền lành. Hòa tức là hòa kính, hòa ái, hòa thân. Nên ở trong chữ lục hòa, trong nhà Phật hòa giống như là sữa hòa với nước. Không biết đâu là nước, không biết đâu là sữa, mình sống chan hòa với mọi người. Quý vị biết chữ nhẫn hòa, hai chữ này Đức Phật đưa vô đầu tiên có phải hành xứ nè. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Trong gia đình cho mình hòa hết á, anh nói em nhịn, em nói anh nhịn, nhịn tương trợ nhau, tôn trọng nhau, hòa hết đâu có gì. Anh dìu em tiến, nhẹ nhàng thanh thản gia đình. Chồng nói vợ nhịn, vợ nói chồng nhịn, chứ hai không phải ai bên đập bồn đập bát chửi lộn lum đâu. Nào cái gì chứ hòa đó, tao không có hòa, trong nhà không có hòa, cái sanh ra cái là tà khí liền à, khí âm trượt liền. Còn hòa có gì dương khí, tức là có sức sống trong gia đình đó. Còn gia đình bất hòa nên là cái màu tử khí tan tóc liền. Còn á, mà nếu mà ông ta qua rồi đó là sức sống, dương khí là sức sống á. À, sức sống gia đình, thấy gia đình nó an vui hạnh phúc lắm, đó là chữ hòa. Nên á, nếu mà chúng ta hòa dịu còn khéo thuận, đó, thuận là nhu thuận mà phải khéo léo mà nhu thuận. Ông thấy không, cái phẩm Hậu Phổ Hiền Bồ Tát chứ, hạnh đức chính gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh. Thuận là gì quý vị biết không? Dù cái bánh xe người ta quay mình quay theo là thuận. Còn bánh xe ta quay mình làm ngược lại một cái là nó không thuận rồi đó. Bây giờ thuận ta gọi là phải, không thuận ta gọi là trái. Tay thuận ta gọi là tay phải, tay không thuận gọi là tay trái. Thuận á là theo lòng của chúng sanh nên chúng sanh vui. Còn á mà không thuận là nghịch lại lòng của chúng sanh buồn. Mà chúng sanh buồn người ta khổ, phải không? Mình làm cho người ta đau khổ mà. Đó gọi là tùy thuận, mà khéo léo tùy thuận. Đó cái gì, cái đó gọi là hành xứ đó. Như vậy khéo léo tùy thuận. Ví dụ như đi đạo tràng, người ta mặc áo tràng thì mình khéo léo tùy thuận là mình để ý, ta mặc áo tràng mình phải kiếm áo tràng mặc cho giống người ta, để chi cho người ta vui, đồng minh. Mà trong nhà Phật thì gọi là đồng sự, phải không? Tiếng Anh gọi là partner, đồng sự. Như vậy thì chúng ta có, người ta sao mình vậy, khéo léo mà thuận. Cái gì đừng có nghịch. Nhầm khi mình chổi băng họng, ta không đâm be sườn không. Ai nói một câu có chĩa ngang không rồi, quay đâm be sườn. Ta nói trời ơi kinh này hay lắm ha, tôi ngồi thiền vậy là an lạc lắm. An lạc mà thấy chữ lộn không, không bắt đầu mình chọt nghe đó. Cái đó là không có thuận rồi đó, chọt rồi đó. Nào cái thuận có nghĩa là ta quay chiều nào mình quay theo chiều đó, không phải là gió chiều nào quay chiều đó nó khác. Thuận nó khác. Thuận tức là chúng ta khéo léo để làm cho nó thuận buồm xuôi gió, làm cho nó an lạc ở trong cảnh đó, quý vị chúng ta khéo léo. Rồi hòa nam thánh chúng thuận vậy đó. Hạnh thứ 9 Phổ Hiền Bồ Tát là hạnh thứ 9 là hàng thuận chúng sanh. Như vậy thì người ta thuận tức là tâm của người ta theo chiều đó thì mình cũng phải ngã theo cái chiều đó. Nhưng tâm tu mình vẫn tâm tu chứ không phải mình chiều theo người ta, mà tại vì là tâm chúng sanh có cái xu hướng như vậy, ta thích như vậy, ta thích những điều tốt đẹp như vậy thì chúng ta ngã theo chiều đó. Ví dụ như đám cưới đi, con mình á nó muốn mình mặc cái bộ sườn xám đi đám cưới, nó mua về tự nhiên đóng cái áo chàng vô đi ăn cưới người ta. Tao tu rồi tao mặc áo chàng đợi đi họ, lâu lâu con cưới vợ lận mua bộ sườn xám đem về từ Thượng Hải đem về, má không mặc, mặc áo chàng đi vô sóc mà nghe, cái này không có thuận nghe, không có khéo thuận nghe, cái này không có hành xứ à, bắt đầu không an rồi đó, phải không? Nên nó thích mặc sườn xám, mình mặc sườn xám. Đâu phải mặc sườn xám là mình mất cái hạnh tu đâu. Hạnh tu nằm đây nè. Nên mặc sườn xám niệm Phật chứ không lẽ mặc sườn xám vô nghĩ niệm Phật. Quý vị thấy không? Do đó tùy thuận con mình thích vậy mình bận bữa có sao đâu. Phải không? Mà mặc cũng đẹp thôi chứ có sao đâu. Do đó mình mặc cho nó vui quá đám rồi mình mặc áo tràng đi tu có sao. Quý vị khéo léo mà tùy thuận chúng sanh gọi là khéo thuận. Quý vị làm cho nơi đó nó an vui, an lạc chưa? Quý vị còn mà mình cứ sóc thầy gặp mấy lần rồi, chú trên Tây Ninh nó xuống đây cưới con ở nhà hàng mặc cái áo tràng này đi lên tiếp khách nè, trời ơi con lắc đầu không, con làm giám đốc nữa chứ lắc đầu không lắm. Thầy ba con sắm bộ đồ vest ổng không chịu mặc, ổng mặc áo này đâu con ba con, thầy lại thầy nói với ba con một tiếng nghe, thầy lại làm sao chú, sao mà ổng mặc đồ vest rồi đi cho ngon người ta tu rồi thầy ơi, mô Phật tu ở chùa, ở đây là nhà hàng, ở đây là đám cưới. Quý vị thấy không, không có khéo thuận gì chứ, nó làm con nó phiền não. Quý vị thấy không, mà cái đó có đáng gì đâu. Mà không phải con phiền não không, quan khách ta nhìn mình ta cũng không khen gì đâu, không khen ta không quan hỷ. Biết là mình hạnh tu ngon lành ta nhưng vẫn không quan hỷ cách ứng xử của mình. Cách ứng xử tức là hành xứ đấy. Chúng ta không học kinh Pháp Hoa cái chỗ là khéo thuận với người ta. Ta khéo thuận gì tôi cũng mặc đồ vét đi, nhưng mà tâm mình nhẹ nhàng ăn nói ngon lành. Người ta nói là ông này ăn cho trường nè, mặc đồ vét vô muốn ai nói đâu. Cái gì mà ta rất là an lạc, cái gì tại vì tâm chúng sanh muốn trong cảnh đó mình phải mặc như vậy. Cái đó là hành xứ đấy. Khéo thuận chúng sanh không? Rồi giờ cẩn thận là trước sau gì đó, muốn làm cái gì đó, lời nói gì đó, chúng ta phải đo lường si nét đó đàng hoàng, từng ly từng chút một gọi là cẩn thận. Hành xứ trong đó có sự cẩn thận trong đó. Cẩn thận tức là từng ly từng chút, đừng bỏ sót cái nào nhỏ nhỏ chứ không có gì là tu rồi thôi bỏ qua qua hết, không phải đâu. Bỏ qua tức tâm mình không phiền não chứ không phải bỏ qua mình không làm, hay đã khác nhau. Thôi tu ở nhà quét sơ sơ thôi, phải vậy. Tu rồi đừng quét hốc, quét hẻm gì, phải quét hết cho sạch sẽ hết. Nhưng mà tâm mình á, khi quét không có phiền não trong đó, bỏ qua là trong tâm không có chấp, chứ không phải bỏ qua là ở ngoài tướng mình bỏ qua. Có những người đã tu rồi khỏi giặt đồ, rồi đi xuống Bạc Liêu, mình quên đem cái áo chàng theo lên giảng, mượn ông thầy bạn lên, mặc vô một cái giảng hồi mình nghe. 8 tháng ông không giặt cái áo chàng á, máng lên rồi nó đóng móc, rồi nó thâm kim lên. Không phải mình chê nghe, nói không phải chê, mà là chê thiệt. Nhưng mà tại vì mình chê khen, người ta nói mình tu còn chê khen, nhưng mà không chê không được. Vì 8 tháng không có giặt áo chàng đó, mình mượn lên, mình mặc vô một cái, nó phất cái mùi lên, đang có gì, bởi vậy trượt không. Hồi nói nhỏ nhỏ, sao chú không giặt áo gì 7-8 tháng. Là chùa có ông mình thì không có rảnh giặt, là trời không rảnh giặt. Bữa nay đem lên mượn mặt bữa một là về là viêm mũi luôn. Nên nó khổ, chứ đâu phải là tu mình không cẩn thận. Mình cẩn thận từng cái, mình chăm chút từng cái, nhưng trong tâm của mình á, bởi vì mình buông xả ra, mình không hờn không giận với nó. Nhưng mà trong cuộc sống mình vẫn sống vẫn tốt đàng hoàng, ông quét nhà quét dọn đâu đó sạch sẽ, chứ không phải tu bỏ qua bàn không lao, bàn tượng Phật gì dơ nhang khói rồi không, thôi tu rồi nó không phải vậy. Tu rồi bỏ qua là bỏ qua trong này, không có cố chấp. Mỗi lần mình giận, mình hờn, mình sân, mình si, nói chút giận, còn giờ mình quan hỷ vậy đó. Bỏ qua là bỏ qua vậy đó, chứ không phải bỏ qua không làm. Nó quý vị tính là bỏ qua không làm, ai làm cho ăn? Ăn mà không làm là sao? Có thần thông không? Có thần thông tự biến ra thì không có thần thông phải làm à. Tu cũng phải làm chứ. Có nhiều người đã tu thôi, con bỏ hết nó không làm, chứ con cái nó nuôi, của con cái nó bệnh lấy gì nuôi. Vì nói không, mình cũng phải làm. Làm nhỏ làm lớn vẫn biết làm việc nhà không được. Nếu con cái mình nó đi làm nuôi mình thì mình cũng phải làm việc nhà trả lại cho nó. Mấy số người dân quan bằng giữ con nó để trả lại, vân vân. Tất cả cái điều làm điều ăn hết, chứ không phải tu rồi bỏ tự con nó lo. Nếu con kêu má ơi nghỉ hết đi con lo, cái gì là thôi thì má cũng cứ làm được gì, làm tập thể dục thôi, cái gì làm vận động cho tập thể dục. Chứ mình có nhiều người không có gì nói nhỏ nhỏ anh tiếng mình ở bên Singapore có cái cô Phật tử có ông chồng giàu lắm, có gì ông chồng người Singapore và bà nó không cho làm gì chân á, ở nhà không à. Ông là muốn đi siêu thị, đi siêu thị, muốn đi đâu đi, ông lương thiếu gì, không cho vợ làm, không cho lợi làm buồn quá gì. Bắt đầu đi đánh bài, cho nên số đề. Rồi giờ á, là nó ngặt có một cái á, có 2 ông bồ, lượt 2 ông, với ông chồng nữa 3 ông. Không có gì, ông đi 246, ông đi 357. Cái cổ đi quy y, cổ mới hỏi là thầy, như vậy con có bị tội không thầy? Nếu á mình quy tam bảo gì thì bị tội, nhưng mà cổ đã có vậy trước khi quy y, bởi vì nó nằm chỗ này nè, tức là phải chi mà cổ quy y rồi, cổ thọ tam quy ngũ giới rồi mà cổ làm á thì là cổ bị tội. Nhưng mà cái này cổ là hồi trước đây chưa quy y, bây giờ cổ đi quy y thì đang vậy đó, thì sao, có bị tội không? Vẫn tội. Vậy thì giải quyết sao? Thì giải quyết sao cho đúng đạo lý. Ông chồng mình đây nè, thì mình ẩn chồng mình thôi, mấy người kia thôi gọi là nhắn số gia đi, đúng không? Mấy kia chẳng qua là bởi vì ông chồng thấy không cho vợ đi làm đi, không cho đi làm cái nhàn cư vi bất thiện đi lum la, cái quen người này quen người kia rồi đánh bài rồi làm gì tùm lum chân á, tốn tiền tốn bạc không có ý nghĩa hết trơn á. Tính đâu thương vợ để vậy, không có gì tính đâu thương vợ không cho làm gì chân. Phải làm sống phải làm, phải có lao động mới hiểu được giá trị của đồng tiền, chứ không có lao động hiểu được giá trị của đồng tiền đâu. Con của cô Phật tử ở dưới đường Lê Trọng Tấn nè, nhỏ tới lớn ăn bám gia đình không à quý vị. Do đó khi lớn lên á, đưa đi bên Anh bên học á, cổ không dám đưa, cổ lại không biết sao, nó giặt đồ sao, nó nấu ăn sao, nó nhìn nhỏ lớn á, con làm hết thầy ơi. Ra cho đi học đi không sao chứ, đi nước ngoài học đi, người ta sẽ giáo dục. Đi qua bển á, thấy người ta đi làm, sinh viên đi làm, tại vì cái trình độ tiếng Anh mình kém nên bắt buộc phải đi làm, chạy bàn nhà hàng á để giao tiếp với người ta tiếng Anh. Nhưng làm nó mới thấy cái cực, mới thấy cái khổ của nó, lấy đồng tiền của gì. Làm trong vòng 2 năm về, đi học bển 2 năm về thăm nhà, lần đầu tiên về thăm nhà quý vị biết sáng sớm mà đâu 6 giờ à. Ông gà ông cầm cái lao nhà ông lao, hồi nhỏ lớn chưa bao giờ. Rồi ông lấy đồ á, ông gom đồ má, ông đồ ông vô giặt, bà già đứng chết chân như từ hải. Hỏi con sao sáng sớm 6 giờ ngủ đi con, làm gì à, mà làm để má làm cho. Nói sao không, con ăn con sống thì con phải làm má, nói một câu vẫn nghe hài lòng, hết sức đứng khóc không quý vị. Về làm bao hết bao xô, ở nhà mấy ngày là cho má ơi, má muốn làm gì làm đi, con làm hết cho, nấu cơm gì làm hết. Quý vị trong 2 năm thôi thay đổi một con người. À, quý vị hồi nhỏ lớn không biết làm gì hết, nhưng mà đi 2 năm thôi nó thấy giá trị của cái sự làm. Bởi như nước ngoài người ta giáo dục cũng hay lắm, có cái tự lập á, tự lập dùng bản thân, dùng công sức của mình kiếm đồng ra tiền mới thấy cái khổ của cái kiếm tiền, nên ta trân trọng cái đồng tiền lắm. Còn mà cứ gửi cho xài ào ào, thế gian ta gọi là xài phà đó, nó không biết khổ là gì chứ. Mà trong khi đó ông già chạy xe Honda ôm muốn chết luôn quá vậy. Vừa rồi lọt lớp 12 đội mua xe, già chạy xe Honda ôm vào mua xe mà A-Lắc Thái 70 mấy triệu, 74-76 triệu đó, chạy Honda ôm muốn còng lưng luôn, 70 mấy triệu lấy tiền đâu ra, đi dây tiền mua. Tại là không mua, dứt khoát mua chiều kỳ mua xe cũ chạy. Cái ông cha ông thấy là thầy kêu mua xe cũ chạy đó, chịu không? Con đây mà chạy xe cũ. Mô Phật. Con đây mà chạy xe cũ. Ở dưới Cà Mau. Có ai cô này. Đi mày học đó quá gì. Ông già bữa đó, ba bữa đó không có rảnh, không có đưa đi học. Mới kêu lấy cái chiếc xe mà đời 81 xưa đó chạy đi học. Má kêu. Má nghĩ sao vậy má? Tướng con đây mà chạy chiếc xe này hả má? Vậy mà nó dám lội bộ đi học đó quý vị. Dứt khoát chạy chiếc xe đó, không lên xe đó. Cái rồi má kêu là nắng quá con á, là đi vô lấy đội nón đi học con, đội vô thử nón này thử nón kia, hồi dục nên đợi đầu trần đi à. Là không có nón nào mà con đội vô thấy coi được chứ. Không biết là 10X, 9X nó nghĩ cái gì nữa à. À, quý vị xe để di chuyển thôi, nón để đội ra ngoài nắng, chẳng thà để nắng ăn, chẳng thà đi bộ mỗi chân dứt phát không lên chiếc xe cúp 81. À, quý vị, cái tướng ta phải đi xe là phải xe ít hát, đi lăn rồi chứ. Chứ còn mà ba cái 81 này mà đi về tướng này đi xe 81 hả? Mô Phật, đi bộ cho chết luôn nha con. Đó, vậy. Ông cha mình đi xe 81 đó không đó con, đi bộ không đó, đạp xe đạp không đó, mới có ngày hôm nay đó con. Chứ đừng có nói mà khi dễ chiếc xe. Đó vậy. Mình có làm ra bằng bạc nào không? Không làm ra bằng bạc nào chứ, nó muốn xài sang không à. À không có gì. Đấy đâu ra xài sang? Mình mới có lòng tự trọng chứ. Do đó mình phải có cái công bỏ vô mình làm. À, đó nên cái sự á là cẩn thận tức là từng ly từng chút một, đừng bỏ sót gì đó. Một cái việc thiện nhỏ cũng phải làm, một cái việc ác nhỏ cũng phải để ý mà bỏ. À không có gì. Chứ không phải cẩn thận nghĩa là từng ly từng chút, đâu phải là quý thầy tu là bỏ hết mấy cái nhỏ đâu. Nhỏ lớn gì cũng làm chứ á quý vị, nhưng mà quý thầy không có chấp. Nên chỗ đó chứ không phải là cái gì đó ông không biết đâu, sao mà không biết. Bữa hổm thấy hai cô công quả trong chùa, thầy đứng sau lưng không hay, mới nói làm gì đó không biết nữa. Nói trời trời, cái đó ông thầy cũng không để ý đâu. Có nghĩa nói nhiệt nhỏ nhặt đó không để ý, không lẽ đứng sau lưng nói là có để ý đó. Rồi hai cô nói chuyện xù xì sao mình đứng tại đứng sau lưng á. Đó là cái việc này ông thầy cũng không để ý đâu, chuyện nhỏ thôi, nói chung là nấu ăn thôi. Nghe không quý vị? Không lẽ nói là có để ý đó. Sao mà không có, phải nhìn hết chứ, nhưng mà tại người ta không chấp. Thôi người ta buông bỏ, người ta không chấp, chấp làm gì? Như nhỏ nhỏ đó, như vậy người ta cẩn thận. Đó, không kinh sợ. Đó, không kinh sợ là sao quý vị? Cuộc đời này nó đến nó đi do nghiệp mà không sợ sạch dễ chớn quý vị. Không có sợ, đừng sợ chứ, đừng sợ chết, sợ già, sợ đau, sợ ốm, sợ bệnh, nghiệp của chúng sanh thôi à. Sợ già nó có bị già không? Sợ chết nó có bị chết không? Sợ bệnh nó có bị bệnh không? Vậy thì quý vị sợ nó cũng bị thôi, sợ làm gì? Đó là quy luật cuộc đời rồi, ai tử sanh là một nhịp cầu phải qua, ai mà chẳng có. Sợ chồng bỏ cuối cùng ổng cũng bỏ không? Cũng bỏ tút lút, cái gì đâu không sợ. Nên cuộc sống này không sợ gì hết á. Nên Bồ Tát Di Lạc á, đi đến đâu ngài cũng cười chứ, ngài cười chứ. Không sợ, ngài nói hà tất phải kinh tâm, không có gì mà sợ sệt ở đây chứ. Hà tất là không có gì để sợ, phải kinh tâm. Cuộc sống này sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không, không có gì phải sợ, nên lúc nào ngài cũng cười hết. Nên ta học hạnh Di Lạc á quý vị, nên ngày 1 tháng 1 đầu năm á là tất nhiên đó là vía Di Lạc, gọi là mừng xuân Di Lạc, nên trong lòng mình nở có nụ cười. À, hoan hỷ không sợ chứ có gì. Bệnh chỉ không gì, chết niệm Phật giảng sanh vậy thôi, gì đâu sợ. Bệnh tới đâu chỉ tới đó. Nghiệp mà chúng sanh mà đau đâu chỉ đó. À, bệnh tới đâu chỉ tới đó, tùy duyên, ai đến ai đi đi. Không có gì, Ai đến thì ta chìm chín mời vào, ai đi thì tiễn khách đứt bay. Có sao đâu, có sao đâu. Với ông chồng mình vậy, nó đến đây mấy chục năm trời, bây giờ ông nói là thôi 77 88 với 7 hết thương 8 rồi thôi thì là ai đưa con sáo qua sông, con sáo sổ lòng tung cánh bay đi, có sao đâu quý vị. Sáo bay đi thì sáo bay đi, còn em vô chùa giác ngạn em tu vậy thôi, có sao đâu. Quý vị buồn lậu chứ, nó kể đi hết duyên rồi, hết duyên rồi thôi à, đừng cố chấp nhân kiểu chấp ép duyên, giống hình như ép chuối vậy. Rồi hơn bữa trước, hai bữa trước á, cái trái sa bô á lớn lớn quá vậy, đem ra ăn nè, sa bô á, sa bô đem ăn, ăn rồi đau bụng. Mày biết làm sao không? Nó đẹp dữ lắm mà vú ép ăn nó sự ngắt hả, nó không ra chứ. Vì vú ép á, tại vì nó bẻ phải xanh, nó đi bán mà được cái bẻ mà chín nên nó bán mấy bữa nó héo queo sao. À, do đó mà bẻ xanh nó có gì, nếu vú ép thấy thì đẹp vậy chứ, nó chất quớt hả. Do đó có gì ta đừng có ép, cái gì đừng ép, tùy tâm ta đi đừng ép. Hết duyên thôi đừng ép, ép giống hịch như sa bô mà vú ép vậy đó, ăn sự ngắt à, ăn hồi đau bụng chết. Được không? Nên ai thương á, thì mình cảm ơn, còn ai không thương á, thì thôi, ai ghét á, thì á, mình cũng xin lỗi á, vì tôi mà anh phải ghét á, dần dần nhìn thấy mặt tôi thấy ghét, anh phải ghét, thôi thôi giờ đừng nhìn mặt thấy ghét mà nữa thì hết ghét vậy thôi, phải không? À, chừng nào mà thấy cái mặt này hết ghét á, thì hãy nhìn, còn nhìn mà thấy ghét đừng nhìn, phải không? Vậy thôi ha. Nên mai mốt anh nhìn tôi né, né bên đây né kia vậy đó, có sao đâu, thôi không có sao đâu, có gì. À, cuộc sống nó là gì mà. Rồi á, như thế nào gọi là thân cận xứ là cái thứ hai. Thân cận xứ á là không thân cận với quốc vương, không thân cận á giao cạnh với quần thần, không giao cạnh với cái người quyền cao chức trọng, không giao cạnh với người giàu sang phú quý, không thân cận với những người tệ nạn xã hội như là bài bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, không gần với những người ác như là sát sanh, hại vật, buôn bán khí giới, buôn bán nô bộc. Cái đó gọi là thân cận xứ. Thân cận xứ tức là mối tương giao của mình, không gần với quốc vương, đại thần, mới giận đến ta say mê quyền lực. Thì thấy không? Không gần như giàu sang phú quý, ta lấy giàu sang bắt hoàng làm họ, có gì không? Không gần những bản ác là người giết vật, bán vũ khí, bán thuốc độc, đánh bài, đánh bạc, xì ke, ma túy, không gần thì gọi là thân cận xứ. Tu như vậy mới được an lạc, chứ chúng ta gần thôi an lạc đâu. À, có gì đâu, có gì thử coi. Thấy ông nào giàu mình đi theo ông, cái coi không được an lạc đâu quý vị. Cái đó là Đức Phật nói một kinh này. Thấy ông nào là ngon lành đó mình chạy theo người ta, có nghĩa là cái tâm mình muốn lợi dụng đấy, tâm mình muốn cầu cạnh đấy, ở trong đó chứ đâu phải là bình thường đâu, bị ảnh hưởng bị người ta hết á. Do đó ta không gần bạn ác, không gần những cái người giàu sang phú quý, những cái người quyền cao chức trọng. Mình muốn gần là mình muốn nhờ giả người ta, muốn cái gì đó là trong tâm mình như vậy, không được an lạc đâu. Đâu quý vị, cái này trong kinh Đức Phật nói thâm thúy lắm. Không gần những bạn ác, không gần những người là tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội là người hút chích xì ke ma túy, đánh bài đánh bạc, cờ số, tệ nạn xã hội. Bạn ác có nghĩa là những người giết sát sanh hại vật, buôn bán tí giới, buôn bán mà nô bọc đó, tức là không có lòng thương yêu mọi người đó, vân vân. Thì chúng ta không nên gần, gọi là thân cận xứ. Nhưng mà nếu chúng ta đi vào nhà người, nhất là những người nam đi vào nhà người, thì ở nhà đó có người mà không có chồng mà có con kêu bằng gì, gái quá không, gái quá, mà tiếng Anh gọi là single mom. Hoặc là nhà đó có cái cô gái ở mình, ta đừng có gần ở nơi đó. Thì cái người nữ cũng vậy, đừng có gần ngược lại vậy, không có gì. Này Đức Phật thâm thí lắm nha, không phải nữ mộng dướng đâu. Mới đây nè quý vị, có cái vụ án này nè, nói vụ án chứ không phải vụ án gì trơn á, Phật tử thôi, lại thầy làm sao cho má con bả cái này thôi, chứ bả tu mấy bao nhiêu năm nay rồi giờ bả dướng vô này đi đậu tràng chung quá vậy. Anh này có hai mấy tuổi à, còn cô tới bảy mấy tuổi rồi, thương ta. Chạy thế. Nói chung là vậy đó, nói chung vậy đó. Nên nó khổ nghiệp gì không biết nữa, tới giờ nó tới đó rồi mới đưa thầy, thầy tụng kinh gì cho con má con quay về cho thầy, bỏ nhà đi theo luôn á quý vị. Cái khổ là khổ chỗ đó chứ. Nó mà cổ chịu thiệt luôn, cổ không chối luôn, bỏ luôn, kêu con cái chia của cho cổ đi theo, cổ mua đồ cho ông đó. À, quý vị thấy không, nó khổ là khổ cái chỗ đó. Nó đọc cái chỗ đó, nó khổ là khổ cái chỗ đó, nó khổ vậy đó. Con cái nhà giờ không biết nói sao chân lưng rồi, nên con cái nhà chừng nói có lỗi lên máu, nói cái lên máu, con cái nói cái lên máu không dám nói, nên nó khổ như nhờ phải thầy nói giùm. À, do đó mà hổm gài thầy cũng chưa có dịp để gặp nói nữa, nhưng mà không biết nói làm sao đây, bây giờ phải suy nghĩ cái bài pháp như thế nào mà nói cho nó gọi là nó thủng chỗ này cái, chứ không thôi không thủng cái là về kêu con bán nhà đi tiếp. Nó khổ là khổ chỗ đó. Nên Đức Phật dạy là khi đi vào nhà người thấy là single mom nè, thấy là cô gái nhỏ ở nhà mình là không được tiếp cận đến người tu nam. Còn nếu tiếp cận, lỡ có công việc phải tiếp cận thì sao? Đức Phật dạy là hãy giữ tâm mà niệm Phật trong lúc tiếp cận. Quý vị thấy không? Nếu chúng ta lỡ mà phải tiếp xúc với bản ác này, lỡ tiếp xúc với nhà người này, lỡ tiếp xúc với vua quan này, thì ta phải làm sao? Một lòng giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật. Tại vì chúng ta có công việc, ví dụ mình đi xin giấy tờ đây, không vô cầu cảnh sao được. Mình đi vay tiền coi, không vô cầu cảnh sao được, đúng không? Nhưng phải giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật thì được, sẽ được cái hạnh an lạc gọi là thân cận xứ. Điều thứ ba không có gì, Đức Phật dạy an lạc hạnh, tức là chúng ta cái thực hiện hạnh an lạc. Thứ nhất không khinh mạng, thứ hai không nói tốt nói xấu dở hay thị phi, thứ ba không tranh luận và vô hí luận. Như vậy thì thứ nhất là không có khinh mạng. Khinh mạng tức là ngã mạn và khinh khi mọi người, thấy ta đây hơn người. Vậy thứ nhất không có ta đây, làm gì nhưng dứt phát không có ta đây, mà ta đó thì được chứ ta đây không được. Vì nếu mà mình khinh mạng, nếu giàu sang phú quý đẹp đẽ quyền cao chức trọng mà mình xin khinh mạng khi dễ người khác á, vậy là không được. Thứ nhất là không có khinh mạng, thứ hai là không có dèm pha nói xấu hay dở của người khác. Nói hay cũng không được, nói dở không được nữa, tức là ta không có để ý để đánh giá khen chê. Khen cũng không được nữa đâu quý vị. Khen đây là mình khen có mục đích, chứ không phải là mình khen là thấy người ta tốt mình khen đâu. Mà mình khen có cái mục đích ẩn ý bên trong á, chứ không phải như không mà khen đâu. Vuốt vuốt người ta hội mượn tiền đó, giống hịch vậy đó. Trời ơi chị Bảy cái này đẹp quá, cái này là lại Phật sao trắng quá ha, tóc bạc mà cũng đẹp quá ha. Mới giờ đây khen hồi có tiền không cho tám mượn 500 đó, thấy chưa? Khen người ta đàn hồi mượn tiền, bởi vì thấy không? Cứ bây giờ chê người ta chỉ để hạ nhục người ta xuống. Trời ơi xấu như ma như quỷ, bắt đầu ngồi chê khen dở hay thị phi như vậy là không được. Thứ nhất là không được là khinh mạng, ngã mạn khinh khi mọi người khi ta hơn ngọn không được. Cái thứ hai được khen chê thị phi, những lời đó là tâm ta không được an lạc đâu. Cái này là hội hạnh an lạc, mà hạnh là thứ nhất không được khinh mạng, thứ hai không được khen chê dở hay thị phi quý vị, thứ ba không có hí luận và tranh cãi. Ai nói bỏ đi dứt phá không cãi, biết sao không cãi? Không cãi hồi tâm mình nó không có lạc đâu, không an đâu. Thắng cũng không an lạc mà thua cũng không an lạc, thắng cái mình hồ hởi, thua mình buồn rầu. Chuyện thế gian không có chuyện gì là chân lý hết, nó tranh luận chi mất công lắm. Không có tranh cãi chứ không phải tranh luận. Tranh luận có thể được, nhưng mà tranh cãi tức là cãi lộn nhau, tranh nhau hơn thua. Đã gọi là chữ tranh có nghĩa là hơn thua rồi. Tranh cãi không được, không được tranh cãi và không được hí luận. Hí luận tức là nói khơi khơi không đúng đầu đâu chứ, nói tùm lum la chứ không đúng đầu đâu chứ. Như vậy thì đó, ta gọi đó là hí luận. Như vậy người ta không có hí luận và không được nó tranh cãi, đừng không cãi lộn nhau đó. Cãi lộn có tâm hơn thua chồng mày, mà có tâm hơn thua thì làm sao mà mình an lạc được cái chút nào với tâm hơn thua đó. Như vậy thì không được an lạc chút nào hết, thì đó không được thể gọi là an lạc hạnh này. Như vậy có ba điều: thứ nhất không khinh mạng, có nghĩa là giàu sang phú quý đẹp hơn người ta, không có khinh chê và ngã mạng. Thứ hai không nói hay nói dở khen chê gì hết trơn á, khen chê và không có gì á để nói hay nói dở gì đây chứ. Nên nó không nói hay không nói dở, không có khen không có chê gì hết, tức là không được khinh mạng mọi người thì tâm ta mới được an lạc. Còn nếu mà ta khinh mạng mọi người, tâm ta không được an lạc. Và nếu nói dở, nói hay, nói tốt, nói xấu người khác cũng không được quý vị. Có nghĩa là giống này thì gọi là nhiều chuyện đó. Đi tới cái đồng mình chụm năm chụm bảy, nghe nói dở nói hay, khen già khen non, đẹp xấu, vân vân, như vậy là không được. Nên bất kỳ cái gì thì mình không được tranh cãi hết á. Tranh là có tâm hơn thua rồi, còn cãi có nghĩa là mình làm ngược lại với người ta rồi. Như vậy có tâm hơn thua và làm ngược lại vậy thì làm sao mà an lạc nổi, biết thấy không? Vậy muốn an lạc á thì không có tâm hơn thua và tranh cãi những người khác, không có ngã mạn khinh khi những người khác và không nói tốt xấu dèm pha những người khác xung quanh. Như vậy thì người ta mới có cái hạnh an lạc được. Và cái cuối cùng á là phát đại lòng từ bi tâm lớn, tùy nghi mà nói pháp để giúp đỡ mọi người. Tùy nghi đem pháp đến để giúp đỡ mọi người, phát lòng đại bi tâm. Như vậy tâm ta được an lạc. Vì tâm an lạc phải phát lòng đại bi, phát lòng thương yêu chúng sanh thì tâm được an lạc. Và thương yêu chúng sanh đem pháp Phật đến cho chúng sanh, để cho tâm chúng sanh được an lạc thì chúng ta sẽ được cái quả báo an lạc. Cái điều thứ tư của an lạc hạnh, hộ trì chánh pháp và phát đại bi tâm. Tâm đại bi á, tiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni, phải không? Đại bi tâm không? Không. Đại bi tâm thiên thủ thiên nhãn là quán sát ở bên ngoài bằng ngàn mắt ngàn tai cứu khổ chúng sanh. Đại bi tâm là thương yêu. Tâm thương yêu, tại sao ta là thương? Mặt thấy ghét sao thương? Nhưng mà phải thương tại sao? Tuy cái mặt ta thấy ghét ta vẫn bị sanh già bệnh chết. Tại sao mặt ta thấy ghét? Là tại vì ta tu theo cái hạnh không thanh tịnh trong kiếp trước. Bây giờ quả báo mặt ta thấy ghét, ta cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết, ta vẫn đau khổ trong kiếp sống con người. Người ta vẫn đau khổ kiếp sống con người, vậy mà mình còn ghét ta, mình chồng thêm ta một cái đau khổ tiếp nữa. Vậy thấy không? Do đó không ghét ai cả, dầu người đó như thế nào quý vị, chúng ta vẫn thương trong thân phận con người. Dầu người đó là kẻ thù của mình, ghét mình đi nữa, nhưng người ta vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Người ta thù mình có gì chứ, trong tâm người ta không có an lạc đâu. Do đó mà mình thương, nên mình phát đại bi tâm. Lên bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, xin gia hộ con. Có lòng khiêm hạ, biết tha thứ, khoan dung, độ lượng cho mọi người. Có lòng thương yêu từ nhân tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ được. Xin mời phương chư Phật gia hộ con, để con phóng lòng đại bi tâm đến tất cả pháp giới chúng sanh, từ con người cho đến những con vật, cho đến con vật nhỏ bò bay mái cửa, đến cây cối xung quanh pháp giới trong sự sống này con đều biết thương yêu và giữ gìn nâng niu hết, như là những đứa con của mình nhẹ nhàng. Chứ không phải ra thấy lá cái đặt, cái bông cái lặt. Rồi thấy con gì nhỏ nhỏ, mũi thì vợt vợt, kiến thì đổ dầu hôi, dần dần ta phát đại bi tâm, lòng thương yêu cần thiết lắm á thì ta mới giết thôi, không cần thiết tha được thì cứ tha đi. Không quý vị, tâm đại bi đầu tiên là tâm tha thứ, khoan dung và độ lượng nên mới có tâm đại bi. Nên quỳ trước bàn Phật long nguyện tha thứ, khoan dung và độ lượng cho tất cả mọi người hết á. Dầu cho ai sỉ giả con, dầu ai mắng chửi con, dầu ai đối xử tàn tạ tàn tệ với con cũng đều tha thương yêu và tha thứ hết. Dầu cho ông chồng con, anh Bảy anh phụ bạc con dữ lắm, anh làm con khổ lắm, con cũng tha luôn. Dầu con nó quậy con dữ lắm, hết tiền hết bạc con cũng tha luôn. Trong lòng mình tha hết, trong tâm mình không có giận không hờn hết. Ai làm nấy chịu, nghiệp báo quan thiên, ai làm nấy chịu, tha thứ được hết đó quý vị. Tha thứ và thương yêu, thông cảm hiểu thấu và thương yêu. Vậy quý vị về tha được không? Được không? Được không? Được tha đi quý vị. Nhẹ nhàng thanh thản tha đi. Phát đại bi tâm thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, từ nhân vật, từ loài hữu tình, loài vô tình, sống với cạn, sống nước, sống với không, tất cả mọi loài trong tam giới đều tha hết, thương yêu hết. Nè quý vị, để mai mốt ta thành vị Bồ Tát biết phủ sống toàn cầu như Đức Quan Thế Âm. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di. Để đến đó cứu độ chúng sanh mới gọi là Quán Thế Âm. Quan sát, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh, từ tiếng lòng cho đến tiếng ở ngoài miệng của chúng sanh kêu cứu, thì thể hiện đó cứu khổ chúng sanh bằng nước Bích Tịnh Bình Ma Ha rưới khắp cả tam thiên đại thiên thế giới để cứu khổ chúng sanh. Quý vị hạnh Quan Âm Bồ Tát. Nên chúng ta phát lòng đại bi, và đem pháp Phật đến cho chúng sanh. Đây có đem pháp Phật nữa nha, tức là hộ trì chánh pháp, đem pháp Phật, đem pháp Phật đến á. Nếu ai biết nói pháp thì nói pháp, không biết thì khuyên răn mọi người, còn không biết nữa thì sang băng sang đĩa kinh sách, không có ủng hộ đạo tràng cho tu tập, nghĩa là đem pháp Phật đến cho chúng sanh. Đó là một trong những phước báo lớn nhất vào thời mạt pháp này. Tại vì thời mạt pháp có gì, người ta khổ nhiều lắm, nên pháp Phật có giá trị công năng trị liệu tâm cho chúng sanh, để chúng sanh thoát khỏi đau khổ phiền hà ở thế gian này. Nên pháp Phật đem lại sự an lạc bình yên của nội tâm chúng sanh, nên ta hãy đem pháp Phật đến cho chúng sanh đi, cho một cái băng, cho một cái đĩa, rủ đi đạo tràng, rủ đi quy y, phải không? Phật quá gia đình, quy định luôn, nước có quốc pháp, gia có gia quy, quy định luôn. Ai phát tâm phát tâm, còn không phát tâm quy định. Sáng lên lại Phật ba lại, muốn làm gì làm. Chiều tối lên lại Phật ba lại, cầu nguyện cho mình và cho mọi người. Đi ra khỏi nhà lại Phật, đi về nhà lại Phật, hoặc là xá Phật. Lên ăn cơm niệm Phật 3 tiếng rồi ăn cơm rồi hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Quy định trong gia đình, làm cái bản quy định, gia quy. Đi ra khỏi nhà lại Phật, về nhà lại Phật. Sáng lên cầu nguyện, chiều lên cầu nguyện, không cần nhiều, 5 phút thôi con. Từ em bé nhỏ 3 tuổi trở lên đều phải lên răng rắc hết từ trong gia đình. Đâu có gì, có ai phát tâm được tốt, không phát tâm lấy gia quy. Nó Phật quá gia đình mà, bắt buộc để thành thói quen quá vậy. Lại Phật nó có phước, dầu trong tâm nó không có Phật, nhưng mà nó vẫn biết đó là Phật, lại Phật nó vẫn có phước đấy. Đâu có gì, nếu trong tâm nó tôn kính nữa thì phước nó cao lên, còn không có thì cái tướng nó cũng lại được cái phước tướng của nó. Nó lại Phật qua cái sao nó cũng đẹp, thấy không? Nó được phước tướng. Nên mình cứ thương con thương cháu á, là lấy gia quy à, nó không phải cần tụng kinh đâu. Như mình nhắc à, con gắng cố gắng á, là mình niệm Phật, giữ câu Phật hiệu trong lòng à, vậy đó thì à, mai mốt á mình đi đâu có nạn có tai, mười phương chư Phật phóng qua gia hộ, kim cương hộ thể cho mình. Nên á, bây giờ chỉ cái là sáng lên thời thôi, thắp một cây nhang lại Phật, cầu nguyện con được bình an, gia đình con bình an, cha mẹ được bình an, và mọi người xung quanh được an bình, thế giới này hòa bình cộng lạc vậy thôi. Chiều cũng vậy, nhưng ra khỏi nhà xá Phật ba xá, hoặc lại Phật ba lại, ra về, khi đi ra về giờ nào cũng phải xá Phật hết. Dầu cho ngày về 80 lần cũng phải xá 8 lần, lên tới bằng Phật xá rồi, ba xá rồi, đi đâu đi. Đi ra khỏi nhà như trình Đức Phật đi ra, cho luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật thì ma nó dạt ra. Đấy không có gì, tạo thành thói quen cho con cháu, gia đình mình ai cũng vậy chứ ha, Phật quá gia đình. Đâu vậy, người nào á mà phát tâm thì làm, không phát tâm bắt buộc. Bắt buộc đây là trong nhà mình thôi, chứ không đâu chứ á, gọi là gia quy, đem gia quy ra, truyền thống ông bà mình có gia quy. À, thì đem ra á, là buộc phải làm như vậy, đâu có gì, trở thành thói quen. Khi lớn lên là nó hiểu tại sao mà bà nội, ông nội mình bắt mình phải làm như vậy, nó hiểu. Đó là đạo đức của con người. Lại Phật, Đức Phật, Đức bậc trí tuệ bậc nhất trong tam giới này, con phải lại thôi. Tí con chưa hiểu, tới con hiểu rồi con sẽ cảm ơn. Đâu có gì. Nên con hướng thiện cho con điều đó. Lên ăn cơm à, niệm Phật 3 tiếng xong, ăn ăn xong hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Sau các bữa cơm đều hồi hướng như vậy, trước bữa cơm đều phải niệm Phật 3 lần rồi chúng ta ăn thì được không? Dễ ợt gì đâu, đúng không? Nếu vậy ra chúng ta trở thành cái thói quen, hàng ngày công phu tu tập lên ăn cơm cũng nhớ Phật bình thường, nên tâm ta lương thiện hơn mà ta có phước nữa. Mình làm đó cũng là truyền pháp trong gia đình đó quý vị. Nên mai mốt đi nhắc nhở mọi người làm y vậy đó quý vị, thì mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát hoan hỷ với mình, rồi con cháu nó cũng nhớ tới à, tới Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị có ngày thật là an lạc, kiết tương như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin quý vị đứng lên ta hồi hướng ạ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để tự vàng chúng sanh điều chọn thành Phật.